Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang chuyển tới quý vị nội dung cuốn tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, tiểu thuyết đoạt giải Nobel Văn học năm 1965. Thưa các bạn, sau 8 năm ngoài chiến trường, chàng sĩ quan Bunchuk mới trở về quê hương, nơi có người mẹ già lúc nào cũng ngóng tin con. Lần trở về này khiến Bunchuk hạnh phúc vô cùng khi mẹ khỏe mạnh và vẫn có thể chăm sóc anh như ngày trước. 3 ngày ở nhà trôi qua nhanh chóng khi Bunchuk nhận được lệnh trở lại đơn vị trong sự lo lắng của mẹ anh. Tuy nhiên, Bunchuk đã động viên mẹ bằng cái ôm thật chặt và hứa hẹn một ngày gần đây anh sẽ trở về. Trở lại đơn vị, Bunchuk nhận được lệnh huấn luyện đội súng máy cho các công nhân xích vệ trong vòng 3 tuần để đối phó với đội quân Kaledin. Trong số 16 anh em công nhân học bắn súng thì phải kể đến Anna Pogutko, cô gái người Do Thái rất hăng hái nhưng tính tình có phần bồng bột, và anh chàng Bogovoy rất trung thành với lý tưởng cách mạng. Tính tình hăng hái nhiệt tình cùng với vẻ đẹp thánh thiện của Anna Pogutko đã khiến trái tim băng giá của Bunchuk dần thổn thức. Mỗi khi ra thao trường, nếu Bunchuk chưa nhìn thấy Anna, thì trái tim anh bồn chồn khó hiểu. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Bunchuk cúi đầu xuống như vừa bị ai đánh. Anh nói đùa cùng Anna Pogutko, giọng sôi nổi. Anna Pogutko, đồng chí xạ thủ súng máy số 2, non đồng chí đẹp như hạnh phúc ấy. Chỉ bậy, Anna bình tĩnh nói rồi mỉm cười. Chuyện nhảm nhí đấy, đồng chí Bunchuk à. Tôi muốn hỏi đến hôm nào chúng ta sẽ ra trường bắn. Cái cười đó không hiểu sao làm Anna có vẻ giản dị, dễ gần và trần tục hơn. Bunchuk bước lên tới ngang Anna thì đứng lại. Anh ngơ ngác nhìn về cuối phố, chỗ vầng mặt trời đỏ rực tràn trề như nước thủy triều, khẽ trả lời. Ra trường bắn nhỉ? Ngày mai, thế đồng chí còn phải đi đến đâu? Nhà đồng chí ở đâu thế? Anna gõ tên một cái ngõ nào đó ở ngoại ô. Hai người cùng đi với nhau. Đến ngã tư thì Bogovoy đuổi kịp họ. Đồng chí Bunchuk này, ngày mai chúng mình sẽ tập trung như thế nào nhỉ? Bunchuk vừa đi vừa cho biết rằng sẽ tập họp ở sau rừng Chikhaya. Krutogoprov và Vlutko sẽ dùng ngựa chở khẩu súng máy tới đó và 8 giờ sẽ phải tập họp xong. Bogovoy cùng đi với hai người hai dãy phố rồi từ biệt xa về. Bunchuk và Anna đi vài phút, chẳng ai nói gì cả. Anna liếc nhanh nhìn Bunchuk một cái rồi hỏi. Đồng chí là dân Cossack ư? Phải. Trước kia đã làm sĩ quan à? Chà, tôi thì sĩ quan cái gì? Quê đồng chí ở đâu thế? Tôi là dân Novochakask. Đồng chí đến Rostov đã lâu chưa? Mới được vài ngày. Thế còn trước đây thì ở đâu? Ở Petrograd. Thế đồng chí vào đảng từ năm nào? Năm 1913. Gia đình đồng chí ở đâu? Ở Novochakask. Bunchuk trả lời rất nhanh rồi chìa tay ra như xin một cái gì. Hượm cho tôi hỏi với chứ. Đồng chí vốn quê ở Rostov à? Không. Tôi vốn sinh ở vùng Ekaterinoslav, nhưng trong thời gian gần đây, tôi đã đến sống ở đây. Bây giờ, tôi hỏi lại này, đồng chí là dân Ukraine à? Anna ngập ngừng một lát rồi trả lời, giọng rắn giỏi. Không. Dân Do Thái phải không? Vâng, nhưng sao thế? Chẳng nhẽ giọng nói để lộ tung tích của tôi đến thế hay sao? Không. Thế sao đồng chí lại đoán được tôi là người Do Thái? Bùn Trúc cố gắng bước cho hai người đi ngang nhau rồi trả lời. Cái tai, đường vành tai và hình con mắt ấy, nhưng đồng chí mang rất ít đặc điểm dân tộc. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm. Đồng chí đến với chúng tôi thật tốt quá. Sao thế? Đồng chí thấy đấy, người Do Thái đã mang cái tiếng ăn dễ rất sâu là quen chỉ tay năm ngón, chứ không chịu xông pha dưới lửa đạn. Tôi cũng biết nhiều anh em công nhân nghĩ như vậy, vì chính tôi cũng là công nhân. Bun Chúc tiện thể nói thêm, điều đó không đúng, và chính đồng chí là một bằng chứng hiển nhiên để bác bỏ cái thành kiến sai trái ấy đó. Đồng chí có được đi học không? Vâng, tôi đã tốt nghiệp trung học năm ngoái. Còn đồng chí thì có trình độ văn hóa đến đâu? Tôi hỏi thế vì trong khi nói chuyện, thấy đồng chí không phải là một người xuất thân thợ thuyền. Tôi có đọc nhiều. Hai người đi rất chậm. Anna cố ý đi quanh quẩn trong các ngõ. Sau khi kể sơ sài về bản thân mình, cô lại hỏi tiếp Bun Chúc về cuộc bạo động của Kornilov, về tinh thần của nhân dân Petrograd và cuộc chính biến tháng 10. Trên bờ sông, không biết từ chỗ nào có những tiếng súng trường vang lên ươn ướt, rồi có tiếng súng máy tặc tặc từng đợt xuyên qua bầu không khí tịch mịch. Anna không bỏ lỡ cơ hội hỏi luôn. Kiểu gì thế? Lewis, tức là Lewis, băng đạn bắn đến đâu rồi nhỉ? Bun Chúc không trả lời. Anh còn mải ngắm ré đèn chiếu của chiếc tàu quét ngư lôi thả neo trên sông. Dải ánh sáng màu da cam như một cái râu xúc giác vươn lên nơi cao thẳm của bầu trời chiều cháy đã đến lúc sắp tàn. Hai người đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong thành phố vắng tanh, rồi chia tay trước cổng nhà Anna. Bun Chúc trở về nhà trong lòng được sưởi ấm bởi cả một niềm hân hoan mà anh còn chưa nhận thấy rõ ràng. Thật là một đồng chí rất tốt, một cô gái rất thông minh. Nói chuyện với Anna thích thật, trong lòng ấm áp hẳn lên. Thời gian vừa qua, mình trở nên khô khan, chai sần mất rồi. Mà đối với người, mình cũng phải có quan hệ thân mật, niềm nở mới được chứ. Nếu không, cũng đến rắn lại như bầu lương khô của lính mất thôi. Bun Chúc bụng bảo dạ như thế. Anh cố dối mình, và chính anh cũng biết rằng mình đang tự dối lòng. Abraham Stone vừa đi dự cuộc họp của Ủy ban Quân sự Cách mạng về. Anh hỏi han về tình hình huấn luyện các xạ thủ súng máy, và tiện thể cũng có hỏi cả về Anna Pogutko. Anna như thế nào rồi? Nếu không thích hợp, mình cũng có thể chuyển cô ấy sang làm một công tác khác, thay bằng một đồng chí khác cũng được. Không đâu, cậu làm sao thế? Bun Chúc hoảng lên. Anna là một cô gái rất có năng lực đấy. Bun Chúc cảm thấy mình muốn nói về Anna quá. Một ý muốn gần nhưng không thể cưỡng lại được. Anh đã phải cố gắng rất nhiều mới thôi không nói. Giữa trưa ngày 25 tháng 11, quân của Kaledin được điều từ Novocherkassk về Rostov. Cuộc tấn công bắt đầu mở màn. Dọc theo đường sắt, những đội hình tản khai loãng như mắt ma, gồm toàn những tên sĩ quan của tướng Alexeyev tiến theo hai bên nền đường ray đắp cao. Bọn Yunke tiến ở cánh bên phải với những thân hình xám xịt, đội hình có phần dày đặc hơn. Ở cánh bên trái, chi đội tình nguyện của tướng Popov đi vòng một cái khe nhỏ toàn đất sét đỏ lòm. Một số tên nhảy xuống khe, nhìn từ xa cứ như là những cái nắm gì xám xám nhỏ xíu. Chúng tiến tới bờ bên kia khe, leo lên, dừng lại một lát, rồi lại tiến. Các đội hình chiến đấu của xích vệ bố trí trong các vùng ven rìa khu Nakhichevan đã có vẻ bối rối lo lắng. Trong số anh em công nhân, nhiều người mới cầm súng lần đầu. Họ thấy sợ, họ bò lồm ngồm từ chỗ này qua chỗ khác, bùn mùa thu dính bê bết trên chiếc bành tô đen. Có những người nhô đầu lên nhìn ra xem bọn trắng tiến với những thân hình nhỏ đi vì cự ly. Bùn Trúc quỳ bên khẩu súng máy trong đội hình chiến đấu, đưa ống nhòm lên quan sát. Hôm qua, anh đã đổi được chiếc bành tô demise xong, kịch cỡm, lấy một chiếc áo capot nên đã cảm thấy mình thoải mái và bình tĩnh hơn. Chưa có lệnh, đã thấy nổ súng. Bầu không khí chết lặng quá, căng thẳng, đã làm anh em không chịu được nữa. Phát súng đầu tiên vừa bất thần nổ ra. Bùn Trúc đã chửi rầm lên, rồi đứng thẳng dậy quát to. Không, không bắn nữa. Tiếng anh hô chìm ngay trong những tiếng nổ loạn xạ. Bùn Trúc bắt đầu khoát tay một cách bất lực. Anh cố gào to hơn tiếng súng để ra lệnh cho Bogovoi. Bắn! Bogovoi áp khuôn mặt tươi cười sán lại như màu đất vào má súng, rồi ấn ngón tay vào cò. Một tràng súng máy quen thuộc xuyên vào tai Bùn Trúc. Đội hình chiến đấu của địch đã nằm rạp xuống. Bùn Trúc nhìn kỹ về phía đó một phút, cố xác định xem đạn bắn có trúng không. Rồi anh nhảy chồm lên, chạy theo đội hình chiến đấu tới vị trí mấy khẩu súng máy khác. Bắn! Nào thì bắn! Vlitko quay nhìn Bùn Trúc gầm lên, vẻ mặt anh chàng vừa hoảng sợ vừa sung sướng. Khẩu đội thứ ba, tính từ giữa trở đi, gồm mấy anh chàng không vững lắm. Bùn Trúc bèn chạy tới đó. Chạy tới nửa đường, anh khom lưng nhìn qua ống nhòm. Trên hai cái kính tròn lấm tấm hơi nước, thấy hiện lên những đám xăm xám ngọ nguậy. Từ chỗ đó nổ ra những loạt súng đều đặn rành rọt. Bùn Trúc nằm ngay xuống, và ngay trong khi xoài người ra, anh đã nhận định rằng khẩu đội 3 nhắm không chính xác. Nhắm thấp xuống, mẹ khỉ! Anh quát lên rồi lại trườn ngoằn ngoèo theo đội hình chiến đấu. Những viên đạn réo trên đầu anh với những tiếng rít dài của cái chết lẩn quất đâu đây. Quân của Alexeyev bắn rất chuẩn, cứ như trong một cuộc diễn tập. Các xạ thủ nằm ì ra bên cạnh khẩu súng máy ngòng cao nòng một cách vô lý. Xạ thủ Hy Lạp Mikhalidi chịu trách nhiệm lấy đường ngắm đã đặt thước ngắm cao một cách kỳ quặc, rồi cứ thế bắn liên hồi phí toi số băng đạn dự trữ. Chepandov nằm bên cạnh anh ta thì kêu luôn miệng như là con gà mái. Anh chàng đã hết hồn hết vía, mặt tái xanh. Phía sau hai người, đồng chí nhân viên đường sắt bạn Krutogerov thì rúc đầu xuống đất, nhưng lại hơi nhổm lên trên hai chân duỗi thẳng, lưng khom khom như con rùa. Bùn Trúc đẩy Mikhalidi ra, nheo mắt giờ lâu để kiểm tra điểm ngắm. Rồi dưới bàn tay của anh, khẩu súng máy lại giật giật rung lên, nổ tằng tằng, đều đạn xạ kích đã thu được kết quả. Toán Yunke đang tiến vọt từng chặng phải tản ra, lui lại trên sườn núi. Chết mất một tên trên khoảng đất nhẵn không sợi cỏ. Bùn Trúc quay về với khẩu súng máy của anh. Bogovoi đang nằm nghiêng, vừa chửi rầm lên, vừa băng bên chân bị thương ở phần mềm. Mặt anh chàng nhợt nhạt, càng làm nổi rõ hơn các vết thuốc đạn cháy xanh xanh trên má. Người chiến sĩ xích vệ có bộ tóc đỏ như lửa nằm bên cạnh lồm ngồm nhòm lên gào to. Bắn đi! Mẹ khỉ, bắn đi chứ! Không trông thấy chúng nó đang tấn công kìa! Các tuyến tản khai của chi đội sĩ quan tiến vọt từng chặng dọc trên đường sắt đắp cao như trong khi diễn tập. Ribinde đến thay cho Bogovoi. Anh chàng này bắn rất khá, biết dè sẻn đạn, không chút nóng nảy. Giữa lúc đó, từ cánh trái, Gevorkian nhảy từng chặng như một con thỏ để tới chỗ Bùn Trúc. Mỗi khi có viên đạn bay qua đầu, anh ta lại nằm lăn ra, miệng vẫn gào. Súng tắc rồi, không bắn được nữa rồi. Bùn Trúc gần như chẳng ẩn nấp gì cả. Cứ thế, chạy lướt theo tuyến tản khai ngoằn ngoèo của các chiến sĩ đang nằm rạp xuống. Từ xa, anh đã nhìn thấy Anna quỳ bên cạnh khẩu súng máy. Cô vừa nhét lại một bón tóc xõa, vừa đưa tay lên che mắt nhìn về phía tuyến tấn công của địch. Nằm xuống! Bùn Trúc lo cho Anna quá. Máu dồn lên làm mặt anh đen sạm đi. Anh hoảng hốt kêu lên. Nằm xuống! Tôi bảo đồng chí kìa! Anna nhìn về phía Bùn Trúc một cái, nhưng vẫn quỳ cao như cũ. Bùn Trúc buột miệng chửi một câu nặng như tảng đá. Anh chạy thẳng tới chỗ Anna, dúi mạnh Anna xuống đất. Krutogorov thở phì phì sau lá chắn. Tắc mất rồi! Không bắn được nữa rồi! Anh run run khẽ nói với Bùn Trúc và đưa mắt nhìn Gevorkyan kêu lên giọng như bị nghẹn. Cái thằng chết tiệt! Nó chạy đi đâu mất rồi chứ? Cái con quái vật trước thời hồng thủy của đồng chí, nó chạy đi đâu mất rồi? Nó cứ luôn miệng rên rỉ như là muốn xé tim tôi ra ấy. Chẳng để cho người ta làm gì nữa. Gevorkyan đã bỏ về theo một con đường ngoằn ngoèo như con rắn. Bùn khô bám đầy bộ râu đen cứng như rễ tre của anh ta. Krutogorov nhìn qua Gevorkyan một cái, rồi quay cái cổ đẫm mồ hôi to mạnh như cổ bò, quá to hơn cả tiếng súng đang dậy lên như sấm. Các băng đạn quẳng đâu rồi hả? Cái của hóa thạch này. Bùn Trúc. Đồng chí, lôi cổ nó đi. Không có tôi tiêu diệt nó bây giờ. Bùn Trúc loay hoay giờ lâu với khẩu súng máy. Một phát đạn bắn đến choang vào cái lá chắn. Anh giật phát tay lại như vừa chạm phải một vật gì rất nóng. Chữa xong khẩu súng, anh tự tay bắt đầu bắn. Bọn sĩ quan của Alexeyev đang ngang tàng tiến từng chặng thì bị anh vùi cổ xuống. Chúng bò trở lui hớt hải, đưa mắt tìm chỗ ẩn nấp. Các tuyến tản khai của quân địch đã tới gần hơn. Qua ống nhòm có thể thấy những tên lính tình nguyện khoác súng lên vai cứ như tiến lên, rất ít khi nằm xuống. Bên phía xích vệ, anh em đã bò ra lấy những khẩu súng trường và đạn của ba đồng chí chết trận. Người chết không cần đến vũ khí làm gì nữa. Ngay trước mắt Anna và Bùn Trúc, lúc này đang nằm bên cạnh khẩu súng máy của Krutogorov, một viên đạn đã bắn trúng một chiến sĩ xích vệ rất trẻ. Người chiến sĩ thở khò khè giãy giụa rất lâu, hai cẳng chân cuốn xà cạp đập mãi xuống đất. Cuối cùng, anh chống hai bàn tay đang rộng, cố nhòm dậy, rồi rên lên một tiếng, đập mặt xuống đất, thở hơi thở cuối cùng. Bùn Trúc đưa mắt nhìn Anna. Cả một nỗi kinh hoàng tràn ngập cặp mắt mênh mông mở trừng trừng của cô gái. Anna nhìn không chớp hai chân người thanh niên bị giết với đôi xà cạp cũ quá đã sờn rách. Krutogorov đang quát ầm lên gọi cô. Anna cũng chẳng nghe thấy. Băng đạn! Đưa băng đạn đây! Này, cô à, đưa băng đạn đây! Quân của Kaledin vu hồi rất sâu bên sườn đồi, đội hình chiến đấu của bên xích vệ. Trên các phố của khu ngoại ô, Nakhichevan đã loáng thoáng trông thấy những chiếc bảnh tô đen và capot của các chiến sĩ xích vệ rút lui. Khẩu súng máy, đầu cánh bên phải lọt vào tay quân trắng. Một tên sĩ quan Yunke bắn chết xạ thủ người Hy Lạp Mikhalidi. Xạ thủ thứ hai bị địch dùng lưỡi lê đâm chết như đâm bù nhìn trong khi diễn tập. Toàn khẩu đội, chỉ một mình anh thợ sắp chữ Stepanov còn sống. Cuộc tấn công bị chặn lại khi những loạt pháo đầu tiên trên mấy chiếc tàu quét ngư lôi bắn tới. Tàn khai! Theo tôi! Một ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng xông lên hô to. Đồng chí này, Bùn Trúc có quen. Đội hình tàn khai của các chiến sĩ xích vệ rung chuyển, đứt ra từng đoạn, tiến lên xung phong. Ba chiến sĩ gần như chạy sát bên nhau, cùng tiến qua trước mặt Bùn Trúc và Krutovorov. Anna Gevorkyan đứng sát vào anh. Một người hút thuốc, người thứ hai bị báng súng đập bồm bộp vào đầu gối trong khi cất bước. Còn người thứ ba thì chăm chú nhìn chỗ tà áo bành tô bị lấm bùn. Một nụ cười như hối lỗi ẩn hiện trên khuôn mặt và ở hai đầu hàng ria. Anh chàng có vẻ như không phải đang đi tới chỗ chết, mà đang về nhà sau một bữa nhậu nhẹt với bạn bè. Anh ta vừa đi vừa nhìn chiếc áo bành tô nhem nhuốc, cố đoán xem con sư tử cái ở nhà sẽ bắt mình phải chịu hình phạt gì. Chúng nó kia kia! Krutogorov kêu lên và chỉ tay về phía dãy hàng rào đằng xa, cùng với những con người xám xịt đang nhốn nháo ở phía sau. Bố trí! Bunchuk gù lưng như một con gấu, đặt lại khẩu súng máy. Tiếng súng máy nổ quá mạnh làm cho Anna phải bịt tai. Anna ngồi sụp xuống, thấy phía sau dãy hàng rào không còn có gì động đậy nữa. Nhưng chỉ một phút sau, từ chỗ ấy lại nổ ra những loạt đạn đều đặn. Những viên đạn súng trường khoan những lỗ vô hình bay qua đầu mọi người trên bầu trời ảm đạm, sần như vải thô. Những loạt đạn nổ liên tiếp, nghe cứ như tiếng trống rung. Bên các khẩu súng máy, những băng đạn loằng ngoằng như rắn bị tiêu hao dần trong tiếng tằng tằng khô khan. Những phát súng trường nổ lẻ tẻ giòn tan. Nhưng áp đảo tất cả là những tiếng rít như nghiến răng lẫn với tiếng rú của những trái đạn pháo bay qua đầu mà anh em thủy binh Hắc Hải bắn tới từ mấy chiếc tàu quét ngư loa. Nhìn thấy một chiến sĩ xích vệ cao lớn, đội chiếc mũ làm bằng lông cừu non, ria tỉa theo kiểu Anglê. Mỗi khi có phát đạn pháo bay qua, anh ta lại cúi chào đưa tiễn và kêu lên. Cứ nã thêm đi, Semyon! Nã thêm đi nữa đi, Semyon! Nã lên đầu chúng nó thật nhiều vào! Đạn pháo quả có bắn mỗi lúc một dày đặc hơn. Qua giai đoạn bắn thử, anh em thủy binh bắt đầu bắn phối hợp. Những loạt đạn ghém bắn dồn dập nổ chùm lên các toán quân riêng lẻ của Kaledin bắt đầu rút lui. Một phát đạn nổ dựng lên cả một cái cột nâu nâu, làm những con người bị bắn tung lên, đám khói tan dần rồi rơi xuống cái hố hình phễu. Anna quẳng ống nhòm xuống. Ối chà một tiếng, vừa đưa hai bàn tay lem luốc lên cặp mắt rực lên vì kinh hoàng. Ống kính thu ngắn cự ly đã làm cho Anna trông thấy rõ hơn cái cơn lốc chết người của phát đạn nổ cùng với cảnh những con người tan xương nát thịt. Những tiếng nấc đau khổ dồn lên trong họng Anna. Có gì thế? Bunchuk cúi xuống với Anna và kêu lên. Anna nghiến chặt hai hàm răng, tròng con mắt mở to ra, mở đi. Không chịu được nữa rồi. Phải cứng rắn lên mới được. Đồng chí Anna, đồng chí có nghe rõ không? Không thể như thế này được, không thể được. Tiếng Bunchuk quát, đập vào tay Anna như mệnh lệnh. Ở cánh bên phải, bộ binh địch đứng ụn lại trong một cái khe, dưới chân là một cao điểm nhỏ. Bunchuk nhận thấy thế, bèn cùng với một khẩu súng máy chuyển tới vị trí tốt hơn, chụp lấy cả cao điểm lẫn cái khe dưới làn đạn. Ta ta ta ta, ta ta ta ta ta. Khẩu súng máy của Bunchuk nổ từng đợt, lúc dài, lúc ngắn. Cách đó chừng 20 bước, không biết có ai quát to giọng khàn khàn, bực bội. Băng ca! Không có băng ca! Băng ca đâu! Chuẩn bị! Người chiến sĩ ở mặt trận về phụ trách trung đội trưởng kéo dài giọng ra lệnh. 18! Trung đội! Bắn! Lúc trời sắp hoàng hôn, những bông tuyết đầu mùa xoay tròn là rơi xuống khoảng đất khắc nghiệt. Một giờ sau, khắp bãi chiến trường đã nằm dưới lớp tuyết vừa ẩm vừa dính, cùng với những xác chết co quắp, đen như những đám đất nằm rải rác khắp các chỗ bị dẫm loạn dưới chân các đội hình chiến đấu của cả hai bên trong đợt tấn công và rút lui. Sắp tối thì quân của Kaledin rút đi. Bunchuk ở lại vọng tiêu súng máy dưới bầu trời đêm trắng đục vì tuyết đầu mùa. Krutogorov trùm lên đầu chiếc áo ngựa vớ được không biết ở đâu, rồi ăn những miếng thịt đẫm nước, dai dách. Ăn không được, anh ta phải nhổ ra, khẽ văng tục. Cũng tại đấy, trước cổng một ngôi nhà ngoại ô, Givorkian hơ trên điếu thuốc những ngón tay xanh xám co quắp vì lạnh. Còn Bunchuk thì ngồi trên một chiếc hòm kẽm đựng đạn, kéo táo capot đắp cho Anna đang rét run lên bần bật. Anna cứ đưa hai bàn tay ướt đẫm lên bịt chặt lấy mắt. Bunchuk kéo tay Anna ra, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn. Anh nói ra rất khó khăn những lời âu yếm anh không quen nói. Sao? Sao lại thế này nhỉ? Anna vốn cứng rắn lắm kia mà. Anna hãy nghe tôi đi, phải kiên cường lên mới được. Anna, Anna yêu quý à? Cô bạn yêu quý, những cái chuyện như thế này rồi Anna sẽ quen thôi. Nếu lòng tự hào không cho phép Anna bỏ đi nơi khác, thì Anna phải thay đổi hẳn mới được chứ. Còn những người đã bị giết rồi thì không được nhìn họ như thế. Cứ đi qua như thường là xong mà. Chớ để cho những ý nghĩ của mình được tự do. Phải làm chủ, phải kiềm chế ý nghĩ của mình mới được. Anna có thấy không? Anna nói gì thì nói, nhưng thật ra cái phần đàn bà vẫn cứ chiếm phần thắng ở trong Anna đấy. Anna không nói gì cả. Hai bàn tay của cô sặc mùi đất mùa thu và hơi nóng của người đàn bà. Tuyết nhẹ phủ khắp trời một bức màn mịn màng, bềnh bạch. Một bầu không khí mơ màng, ngây ngất, ngưng đọng trên cái sân, trên cánh đồng gần đấy, trên cái thành phố đang cố nép mình. Cuộc chiến đấu kéo dài 6 ngày ở gần Rostov và ngay trong Rostov. Hai bên đánh nhau trong các phố và ở các ngã ba, ngã tư. Đã hai lần các chiến sĩ xích vệ phải bỏ nhà ga Rostov, nhưng cả hai lần họ lại đánh bật được địch. Trong cả 6 ngày đó, cả bên này lẫn bên kia đều không bắt tù binh. Ngày 26 tháng 11, lúc trời sắp tối, trong khi đi qua ga hàng hóa, Bunchuk và Anna nhìn thấy hai chiến sĩ xích vệ bắn một tên sĩ quan bị bắt. Thấy Anna quay đi, Bunchuk nói một giọng gần như gây sự. Làm thế là khôn ngoan đấy. Phải giết chúng nó đi, phải bắn cho hết, không thương tiếc gì cả. Chúng nó không thương anh em mình đâu, mà anh em mình cũng chẳng cần chúng nó thương. Vì thế, chẳng thương chúng nó làm gì. Kệ mẹ chúng nó, phải quét cho mặt đất hết sạch những cái của bẩn thỉu ấy đi. Và nói chung, một khi vấn đề dính dáng tới số phận của cách mạng, thì không được có chút tình cảm gì cả. Hai cậu công nhân này làm đúng lắm. 3 ngày sau, Bunchuk bắt đầu ốm. Anh gắng gượng chịu đựng được một ngày một đêm, nhưng luôn luôn cảm thấy buồn nôn, toàn thân rã rời, đầu nặng như chì, trong tai cứ như là có tiếng đập vào gan. Các chi đội xích vệ bị đánh tan rút khỏi thành phố ngày bồng 2 tháng chạp lúc trời bình minh. Bunchuk đi sau chiếc xe tải chở một khẩu súng máy và một số thương binh. Anna Krutogorov đỡ anh. Bunchuk kéo lê cực kỳ vất vả cái thân hình mềm nhũn không còn sức lực gì nữa của anh. Hai chân nặng như cùm không chịu nghe theo ý của anh nữa. Bước đi chập chững như trong giấc mộng. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp như từ xa cặp mắt đầy vẻ lo âu và van nài của Anna. Những lời Anna nói anh cũng tựa như tiếp nhận được từ xa lắm. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.